phù du. Xuân đến xuân đi cũng mặc dù. Biết sao người ơi xin gắng lại, con đường Phật pháp gắng mà tu. Đời nhiều ao mộng lắm phù du, tự tự thê thê giống ngục. Đại chúng, hôm nay buổi học pháp cuối cùng của năm Ất Mùi, thời tiết cũng rất là dễ chịu đúng không? Rét, rét một cái dễ chịu. Cái năm nay thầy thấy cái mùa đông thì nó không lạnh mấy, nhưng hôm nay thực sự là mùa đông thật sự, rét thật. Thì các Phật tử cố gắng ngồi gần gần nhau cho nó ấm nha, để nghe pháp. Hôm trước chúng ta mới học xong hai cái căn, tín căn và tấn căn. Cho nên hôm nay các cụ thử cho xem sự tinh tấn thế nào đấy, nghe không? Đấy. Thì thưa đại chúng, năm căn là những cái thiện căn căn bản đấy của chúng ta. Năm căn này không phải là mắt, tai, mũi, lưỡi và thân, mà năm căn này thuộc về tâm. tín, tấn, niệm, định và tuệ. Hôm trước chúng ta đã học về hai căn tín và tấn rồi. Tín tức là lòng tin, là đức tin mà nó chắc thật. Đẩy lên thành cái chữ tín là từ ngữ Việt Nam mình thì có tin rồi có tín. Tín thì nó có vẻ sâu hơn, chắc hơn là tin. Đạt đến cái độ tín rồi. Tôi tin anh ấy nhưng bây giờ tôi tín nhiệm anh ấy, thế là giao cho anh hết. Đấy, đấy thành ra chữ tín. Thì trong danh từ nhà Phật thì gọi là tín, nó sâu hơn cái chữ tin một chút nữa. Thì chúng ta đã có lòng tin, có đức tin nơi Tam Bảo, nơi chính pháp của Phật. Từ đó chúng ta sẽ tinh tấn và nhiệt thành thực hành giáo pháp, hoan hỷ thực hành giáo pháp. Do tin ấy, cho nên tin là mẹ của các công đức. Không tin Phật thì chẳng đi tu theo Phật. Bây giờ mình không tin Phật thì chẳng ai rét như thế này đến đây làm gì. Mà mình tin, và mình tin rằng mình đi học Phật mình được lợi lạc. Tin lời Phật dạy sẽ giúp cho mình được thăng hoa. Cho nên từ đó mình tinh tấn. Hôm nay Thầy đánh giá cao là các Phật tử rất tinh tấn đấy. Lúc sáng Thầy cũng nói với ông hôm nay rét thế này, không biết tối nay có Phật tử nào đi học không. Thế mà lên vẫn thấy được như thế này là Thầy rất là mừng. Ôi xin đại chúng cho chúng ta một tràng pháo tay tự thưởng nè. Đây, đây là sự tinh tấn đấy. Rất là tinh tấn. Cuối năm bận rộn rét như thế này. Cái rét của núi Ba Vàng hôm nay có khi chỉ 9 độ, 10 độ thôi. Thế mà Phật tử vẫn đi học này, Thầy rất là hoan hỷ. Thì tấn rồi, kính thưa đại chúng, còn ba cái căn nữa cố gắng buổi hôm nay chúng ta đi nốt. Còn ba căn nữa đó là niệm căn, định căn và tuệ căn. Thì hôm nay chúng ta vào cái bài tiếp theo, bài thứ 12, có tựa đề là hành tướng của niệm. Thì niệm nghĩa là gì? Cái chữ niệm chiết từ ra cái chữ Hán ấy, đó chính là ghi nhớ, là nắm bắt, là ghi nhớ. Niệm là ghi nhớ, nghĩa của nó là ghi nhớ, là nhớ, nhớ nghĩ, là niệm. Giống như chúng ta vẫn nói cái danh từ, cái từ gọi là tu pháp môn niệm Phật ấy. Niệm Phật là nhớ nghĩ về Phật, nhớ tưởng nghĩ tới Phật. Đấy, gọi là niệm. Chúng ta niệm cha, niệm mẹ là ngồi đây mà nhớ về cha, về mẹ, gọi là niệm về cha, về mẹ. Thì cái chữ niệm có nghĩa là nghĩ nhớ, là ghi, khắc ghi, là niệm. Đó. Thế thì bây giờ trong Phật Pháp, theo cái kinh Nguyên Thủy này thì định nghĩa cái niệm này như thế nào? Chúng ta sẽ theo câu chuyện của vua Milan Đà và tỳ kheo Na Tiên. Lúc đó thì vua Minh Đà hỏi tiếp: thế thưa đại đức, còn niệm là thế nào? Niệm là thế nào? Đó. Thì Na Tiên trả lời thế này: thưa đại vương, niệm cũng có hai chức năng. Thứ nhất là nhắc nhở tâm, thứ hai là giúp tâm cầm nắm. Đấy. Như vậy là chúng ta thấy trong cái tâm của mình nó có rất nhiều thứ. Niệm cũng là tâm. Niệm cũng là tâm chứ không phải là ngoài tâm. Nhưng mà cái niệm này thì nó lại có tác dụng, thứ nhất là nhắc nhở cho tâm, thứ hai là cầm nắm. Nghe không? Cầm nắm. Thế còn cái chữ Hán ấy, trong Hán tự cái chữ niệm ấy nó cũng rất là hay. Chữ niệm nó trên nó có là cái bộ kim, bên dưới là bộ tâm. Tức là cái tâm trong thời hiện tại, cái kim tức là hiện tại, kim tức là bây giờ, là hiện tại đấy. Đấy, hiện tại, cái tâm hiện tại đấy gọi là niệm. Còn trong Phật học thì đây này, thì đấy, định nghĩa cái niệm của chúng ta nó có hai chức năng. Một là nhắc nhở tâm, hai là giúp tâm cầm nắm. Ông vua hỏi thế nhắc nhở tâm nghĩa là thế nào? Thì Na Tiên đáp: thưa đại vương, bất cứ một pháp nào phát sinh lên, niệm có bổn phận nhắc nhở tâm ghi nhận cái pháp ấy, ghi nhận một cách thuần túy khách quan. Chức năng thứ nhất của niệm là như vậy đó, tâu đại vương. Tức là khi một cái pháp nào phát sinh lên, khởi sinh lên, thì niệm có bổn phận nhắc nhở tâm ghi nhận cái pháp ấy. Đấy là niệm. Đấy, ví dụ, hôm nay các Phật tử ngồi ở đây, Thầy giảng pháp, thì cái niệm của mình nó nhắc nhở tâm là phải ghi nhận cái điều Thầy giảng dạy. Đấy, mình phải ghi cái điều, nhớ cái điều Thầy giảng dạy, khắc vào. Đấy là cái điều thứ nhất, đấy là niệm đấy. Cái chức năng của niệm, cái ý niệm trong chúng ta. Đấy, là như vậy. Đấy là cái thứ nhất. Nghe không? Là nhắc nhở một cái pháp nào phát sinh lên là nó ghi ngay. Ghi ngay. Đang như thế này mà có ví dụ cái ngọn nến này nó cháy bùng to lên, tự nhiên mình ghi nhận cái điều đó. Thì đấy là đây một pháp phát sinh ra, mình ghi nhận cái đó. Đấy cũng là niệm. Đại chúng rõ chưa nào? Nhưng cho nên cái chức năng thứ nhất của niệm đó là ghi nhận, nhắc nhở cho tâm nó ghi nhận các cái pháp phát sinh, phát hiện. Đấy. Đấy. Ví dụ Thầy lên trên chánh điện, Thầy thấy hai cái đèn chùm này không sáng, Thầy ghi nhận điều đó và Thầy nhắc sư bác phải đi bật cái điện lên, hôm nay ngày đại lễ, hôm nay ngày chính, Phật tử về học lại không bật điện, tiết kiệm này là không đúng lúc rồi. Đấy. Thế là thấy và nhắc nhở, chúng ta biết ghi nhận thấy cái điều đó. Cho nên cái niệm chính là cái phần ghi nhớ của chúng ta. Ông vua ông lại hỏi, xin Đại Đức cho thêm ví dụ. Thì Na Tiên mới ví dụ tiếp thế này. Ví như người canh cửa của nhà vua, y phải tự nhắc nhở mình thường xuyên đừng có lơ đễnh nhiệm vụ. Người nào đi vào đi ra phải biết. Như vị quan giữ kho của vua, y phải biết rõ đây là kho lương thực, kho vàng bạc, kho vải vóc, kho khí giới quân nhu. Như vậy, niệm là người canh cửa như vị quan giữ kho. Đấy là chức năng thứ nhất của niệm, Tông Đại Vương. Ở đây Na Tiên lấy cái ví dụ giống như là trong cung đình của vua có cái vị quan đứng coi giám sát ở cửa, ở cổng, cổng thành ấy. Thì ai đi vào, ai đi ra, cái vị quan này phải biết, phải theo dõi, phải ghi nhớ. Nào, để biết xem người này là người tốt hay người này là người xấu, người này vào trong thành để là phá hoại hay người này vào trong thành để làm việc, nghe không? Kẻ gian hay là kẻ người thiện. Đấy, thì cái ông quan giám sát này nó giống như là cái niệm của chúng ta vậy đấy. Đấy, cái niệm này phải biết túc trực ở đấy. Thưa đại chúng, mọi cái nó đưa vào trong tâm chúng ta bằng cái ý niệm đấy. Chính cái niệm nó ghi nhớ, nó đưa vào trong tâm chúng ta. Ví dụ chúng ta đọc một bài kinh, vừa rồi chúng ta tụng bài sám hối chuyển hóa chẳng hạn, thì cái tâm niệm của mình nó đưa từng câu chữ vào trong tâm thì mình mới nhớ. Nó phải đưa vào, nó theo, nó đưa từng câu vào. Đấy là niệm ghi nhớ đấy, hiểu không? Chứ mình không có niệm, không ghi nhớ thì nó không vào. Nó nhờ cái này nó đưa vào. Thế thì cái ông coi cổng này cũng thế, ông theo dõi từng người vào ra, ông đứng đây ông quan sát từng người vào ra. Ông theo dõi, ông biết người này là người thiện, người này người ác, người này là đi vào làm việc, người này là đi vào để ăn trộm, ví dụ thế. Thì đấy, cái chức năng của niệm nó giống như người gác cổng vậy đó. Đã, theo dõi biết rõ từng người vào ra, từng cái pháp nó phát sinh ở bên ngoại cảnh và trong tâm chúng ta. Đấy thuộc về chức năng ghi nhớ của niệm. Đó. Ông vua nói rằng như vậy chấm đã hiểu, thế còn chức năng cầm nắm của niệm là thế nào thưa Đại Đức? Na Tiên đáp rằng, Tâu Đại Vương, một pháp phát sinh lên, niệm không những nhắc nhở tâm ghi nhận pháp ấy, mà còn cầm nắm trọn vẹn cái thiện cái ác ấy nữa. Các pháp như tứ niệm xứ, tứ chính cần, ngũ căn, ngũ lực, vân vân, nghĩa là ba bảy phẩm trợ đạo, tứ vô lượng tâm cũng phải được hiểu như vậy. Ở đây, Na Tiên nói rằng cái niệm nó không phải chỉ là ghi nhớ mà nó còn cầm nắm, nghe không? Nắm trọn vẹn cái pháp ấy nữa. Thế thì nghĩa là như thế nào? Ví dụ cái ông gác cổng á, ông không phải chỉ đứng một chỗ, ông biết người vào người ra mà ông còn theo dõi được nó, bám sát và theo dõi được nó, nghe không? Xem nó đi đâu, cái người này vào trong thành rồi nó đi đâu, hành tung nó thế nào, chứ không phải chỉ đứng một chỗ theo dõi không nó. Đấy, cái chức năng của niệm còn phải có cái chức năng bám sát, nắm được nó, túm được nó. Đây, đấy là niệm đấy. Ông vua mới xin là Đại Đức giải thích thêm cho rõ. Thưa Đại Vương, ví như người canh cửa của vua, sau khi không lơ đễnh nhiệm vụ, thấy rõ người nào đi vào đi ra mà còn biết đây là quan, đây là dân, đây là người được phép vào, đây là người không được phép vào. Ví như quan giữ kho của vua, sau khi biết đây là kho vàng, kho bạc, kho lương thực, vân vân, thì khi vua cần hỏi, vị quan giữ kho có thể cho Đức Vua nắm rõ về tình hình, tài sản, kim ngân ở trong kho của mình. Chức năng thứ hai của niệm là có thể trình cho biết các pháp lui tới tâm như thế nào, nó thiện hay ác, tốt hay xấu như vị quan giữ kho trình lên Đức Vua. Vậy, Tông Đại Vương. Đấy, như vậy để chúng ta hôm nay học một cái bài học về tâm. Chúng ta hiểu rõ về tâm của chúng ta. Cái chúng ta gọi là niệm là ghi nhớ đấy. Cái chữ niệm là ghi nhớ, hoặc là nhớ nghĩ về. Nó là như thế nào? Đấy, thưa đại chúng, chúng ta thấy tâm mình nó phức tạp không? Mình có tâm hàng ngày dùng nó suốt ngày mà chẳng hiểu nó thế nào cả. Cứ dùng nó thôi mà chả biết nó thế nào. Đấy, chúng ta rất là ngây ngô về tâm của mình, ngô nghê về tâm của mình. Hỏi không biết thế nào. À, hỏi tôi nhớ là tôi nhớ, tôi cũng chả biết nó nhớ thế nào. Đấy, cho nên học Phật Pháp rồi ấy, thì sau đó mình sẽ biết cách để mình vận dụng, để mình rèn luyện mình. Nghe không? Đấy, biết về tâm thì mới rèn tâm được, thưa đại chúng. Mình muốn tâm mình nó được có trí nhớ, muốn tâm mình có được cái sáng suốt thì mình phải học hiểu nó rồi mình biết cách rèn nó. Không rèn nó thì không thể có được. Chẳng học, cho nên tại sao ai mà học Phật Pháp mà chân thật thì sau này trí tuệ nó thường sáng suốt. Thế còn nếu không học thì chả biết gì về tâm cả, cho nên sau này tâm nó lộn tùng phèo, lẫn lộn xong cho nên là thành một mớ rồi lộn xộn hết, cho nên là lú lẫn hết. Nghe không? Đó, cho nên học về tâm là hiểu tâm để rèn tâm để thành tựu được các cái đức tốt của tâm. Thì chúng ta hôm nay học về niệm là như vậy nhé. Chúng ta có tâm và có niệm, nghe không? Đấy, niệm là như thế, cái nghĩa của chữ niệm là như thế, là ghi nhớ, là nắm bắt, bám sát các cái đối tượng, các cái pháp, nắm rõ, nghe không? Ví dụ chúng ta bây giờ, tại sao chúng ta nhớ được về một công thức toán học? Đấy, chính nhớ về đến là niệm, rồi biết được. Ví dụ bây giờ một cái gọi là hàng đẳng thức đáng nhớ chẳng hạn, mình nhớ về nó, mình biết, ví dụ A cộng B tất cả bình phương, ví dụ thế. Thế thì mình biết là bằng gì? Bằng A bình phương cộng 2AB cộng B bình phương, ví dụ thế. Thế là mình phải biết nó rõ ra như vậy. Đấy là nhớ, phải nhớ chi tiết, đấy là niệm đấy. Trên bên niệm thì mà không biết nó như thế nào, dẫn ra sao thì không gọi là niệm. Thế chúng ta niệm về một anh bạn thì phải biết anh bạn này hình dáng thế nào, tính nết nó theo làm nhà cửa ra sao, theo cái niệm mới đến rõ. Đấy, tức là cái niệm nó có tác dụng, nó còn bám sát. Thế thì chúng ta niệm về Phật cũng thế. Niệm về Phật thì không phải chỉ nhớ hình tượng Phật mà nhớ về các cái đức của Phật, các cái ân của Phật, rồi nhớ pháp, những lời Phật dạy. Đấy, nhớ giới Phật trao. Tất cả những cái đó đều thuộc về niệm. Đấy, chứ không phải chỉ niệm Phật là đọc mỗi tên A-di-đà-phật, A-di-đà-phật là niệm Phật đâu. Thế chưa hẳn đã đầy đủ. Đại chúng rõ chưa nào? Đấy, cho nên cái chữ niệm này là chúng ta phải nhớ như vậy. Cái chức năng của niệm, ghi nhớ, bám sát. Đấy. Và như vậy thì chúng ta từ đó chúng ta mới biết cách để điều phục cái niệm này. Thế cho nên ở đây thì có, trong Đạo Phật thì chưa ra có chính niệm và tà niệm. Trong bát chính đạo thì có chính niệm. Như vậy có tà niệm. Không phải tà niệm là chính niệm. Tà niệm là gì? Là những cái niệm nhớ nghĩ về những điều tà vậy, không chân chính. Nghĩ những chuyện gì? Những chuyện ăn trộm ăn cắp, những chuyện tà dâm, nghĩ những chuyện lừa đảo dối trá, nghĩ những chuyện ác hại người. Đấy là tà niệm. Nghe không? Chính niệm là gì? Là niệm về pháp của Phật. Đấy, niệm giới, niệm thí, niệm thiên, là niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm xứ, tứ niệm xứ. Đấy là những cái chính niệm. Niệm về hơi thở, niệm về thân, niệm về cảm thọ, tứ niệm xứ đấy. Đấy là chính niệm. Nghe không? Đó, thế thì chúng ta thực hành chính niệm thì nó sẽ đi đến, nó sẽ đi đến chính quả. Đó. Thế chúng ta phải phân biệt rõ chính và tà. Cái niệm nào mà động cơ của nó do tham sân si chi phối thì niệm mới là niệm tà. Niệm nào mà nó dẫn đến ly tham, ly sân, ly si thì niệm đó là niệm chính. Đại chúng rõ chưa? Cái đấy đấy, biết phân biệt chính và tà. Cái động cơ của nó là gốc tham sân si nó nhuốm vào thì niệm nào cũng thành niệm tà. Mà cái động cơ của nó mà là ly tham, rời bỏ tham sân si thì niệm ấy sẽ thành niệm chính. Đại chúng rõ chưa nào? Nhá, để chúng ta phân biệt niệm chính và niệm tà. Hôm nay đại chúng khởi cái niệm đi chùa học rét thế này tôi cũng đi để tinh tấn trừ cái niệm lười biếng, đấy là chính niệm. Cái niệm này là chính niệm mà trừ cái lười biếng. Thực ra hôm nay bước chân ra khỏi cửa đại chúng thấy có ngại không? Rét ngại lắm. Nghe không? Nó sẽ khởi những cái niệm thôi, rét thế này đi có khi lại cảm chết đấy, lại không có sức khỏe mà tu. Đấy, thôi mình giữ sức khỏe. Đấy, nó khởi nhiều niệm. Nghe không? Mà hôm nay vắng một mình thì cũng không có thua gì. Đấy, trên chùa còn người nhiều người mình nghĩ thế. Thế nhưng mà cái niệm đấy là niệm tà đấy. Nhưng cái niệm kia bảo không, bây giờ ai cũng nghĩ như mình thì chùa hôm nay sẽ vắng. Và hôm nay mình như thế này, cái được mỗi ngày hôm nay thể hiện sự tinh tấn, mình không tinh tấn thì không được. Hôm nay chính là cái lúc mình thực hành cái sự tấn căn đây. Hôm nọ thầy dạy, Phật dạy tấn căn, hôm nay thực hành tấn căn xem nào. Quyết đi. Đấy, thế là chính chính niệm. Nghe không? Khởi ra cái ý nghĩa như vậy. Đó, thưa đại chúng, thì cho nên chúng ta lấy niệm chính để độ cái niệm tà. Lấy niệm chính độ cái niệm tà ngay tại đấy đấy. Cách độ nó như vậy đấy. Cái chúng sinh tà, cái niệm tà, bây giờ mình lấy cái niệm chính mình độ nó. Lấy chính độ tà ngay đây này, không phải đi đâu xa đâu. Chứ không phải là lúc ấy con lại Phật, Phật đến Phật độ cho con cái niệm này. Mình độ mình đấy, mà cái ông Phật trong mình nó độ đấy. Theo chính pháp, tức là theo Phật. Theo Phật là mình độ được luôn cái niệm tà của mình đấy. Chứ hôm nay không đi ấy, theo cái niệm là thôi, hôm nay vắng mình không có sao, rét thế này thôi, mình ở nhà cho nó bảo đảm sức khỏe để còn tu lâu dài. Cái niệm ý là niệm tà. Nhưng mà mình nghe lời Phật dạy hôm trước là Phật dạy phải tinh tấn, khó khăn gian khổ phải quyết vượt qua. Đây là lời Phật dạy. Y theo lời Phật dạy thì đây chính là Phật độ luôn cái niệm tà đấy. Quyết là bước chân lên xe là đi. Đấy là Phật độ. Mà Phật này Phật ở trong ta, độ luôn cái niệm tà đấy. Đấy. Thế kính thưa đại chúng, chứ còn đợi Phật ở phương Tây đến thì có khi xa. Hay đợi Phật ở trên chùa này về độ mình thì xa. Mà phải Phật ngay trong tâm này này. Cho nên trong kinh thường gọi là thiện trí thức ở xa không độ được, mà phải thiện trí thức ngay trong tâm mình. Thế làm thế nào để mà khơi dậy được thiện trí thức trong tâm mình thì phải học pháp Phật mới độ được chứ. Bây giờ thầy nói là thầy cũng là thiện trí thức đi, nhưng mà làm sao thầy bám sát được các Phật tử từng tí mà chạy theo Phật tử được, phải không? Không thể đến từng nhà Phật tử để mà nói là thôi cái niệm này đừng bỏ đi, phải không? Phải đi theo cái ý nghĩ thế này. Mà lúc này phải chính cái tâm niệm chính của mình, chính niệm của mình mới độ được cho mình đấy. Đấy, cho nên cái niệm, chính niệm trong tâm mình cũng gọi là Phật phân thân đấy, chứ không có ai khác đâu. Đức Phật phân thân vào trong tâm mình mà độ những cái chúng sinh tà, tà mê trong tâm mình đấy. Đấy, phải làm sao có Phật phân thân ấy mới được. Đại chúng rõ chưa nào? Nhá, phải khơi dậy được cụ Phật này trong tâm mình, độ cho mình. Chứ còn đợi thiện tri thức bên ngoài cứu mình không nổi, không kịp. Không kịp đâu. Cái niệm trong tâm mình nó nhanh lắm. Phải không? Nó khởi cái niệm bất thiện nhanh lắm mà mình theo nó ngay nhanh lắm. Không ai chạy đến mà cứu mình kịp cả. Và lúc ấy chỉ có ông Phật trong tâm mình mới cứu được mình thôi. Rất nhanh. Nếu ngay lúc ấy mà có ông Phật thường trực ở trong tâm mình xuất hiện mà không được, dừng ngay cái niệm này, dừng được nó, đấy là Phật độ mình trong tâm mình đấy. Đấy thưa đại chúng, cho nên cái cuộc đấu tranh độ chúng sinh ngay trong tâm mình là như vậy đấy. Nhá, để phân biệt thật rõ, người con Phật tu là tu ngay đấy. Chúng ta trước hết ấy, lễ Phật ở ngoài để khơi dậy Phật trong tâm. Nghe không? Trong tâm con phải xuất hiện Phật. À, cho nên ấy, khi Trần Thái Tông đến núi Yên Tử gặp quốc sư Phủ Vân, nói là ta vào đây để tìm Phật. Thì quốc sư Phủ Vân nói sao? Trong núi vốn không có Phật, Phật vốn ở trong tâm. Tâu bệ hạ, nghe không? Tâm thanh tịnh sáng suốt, tâm vắng lặng mà tỉnh giác rõ ràng, giác biết đấy là Phật trong tâm đấy. Đó, những cái tâm sáng suốt ấy nó mới độ được cho mình. À, chứ còn làm sao ai chạy đến mà độ mình những cái lúc mình vào cuộc đây, lúc ấy chỉ có mình thôi. Nghe không? Mình thôi, làm sao đấy? Đấy, cho nên chúng ta bây giờ hôm nay chúng ta phải làm sao liên tục đánh thức Phật trong tâm chúng ta nha. khơi dậy Phật trong tâm chúng ta lên mới có thể được. Và cái đấy là cái độ mình tích cực nhất đấy. Đó là vấn đề về niệm. Niệm là một, chính niệm là căn lành của chúng ta. Chính niệm có thể nói là rất cốt lõi trong pháp tu tập nhé. Người tu tập phải thực tập chính niệm. Đấy, cho nên trong nhà thiền được hay nói là chính niệm này, tỉnh giác này. Các Phật tử khi lên chùa thực tập chính niệm này, chỉnh tỉnh giác. Mình đi thong thả, mình biết rõ thân tâm mình, nghe không? Theo dõi được các cái niệm khởi của mình. Đó, tỉnh giác thì nó rất là ít những cái phiền não, rất ít những cái va chạm. Cả một chùa tầng này đại chúng mà thực tập được chính niệm thì nó rất trang nghiêm. Chúng ta thường bị đánh mất chính niệm, chạy theo tà niệm, mà chạy theo tà niệm nên mới khởi niệm sân si lên, rồi khởi những tất cả cái phiền não lên. Đó, cho nên chúng ta bây giờ phải thực tập chính niệm nhé. Bắt đầu bước đến cổng chùa, nếu mà thực tập được ở nhà là tốt nhất, còn không thì đến cổng chùa là nhớ, đến chùa là phải trang nghiêm, phải chính niệm, phải tỉnh giác, phải cẩn thận từng hành động, từng lời nói, việc nào. Đó, đến chùa là môi trường rất tốt để chúng ta thực tập chính niệm, nghe không? Ở nhà thôi nó bận bịu gia duyên nhiều thứ thôi, nhưng đến chùa là lúc thảnh thơi ta thực tập chính niệm hay nhất đấy, thầy nói đấy. Đến đây tất cả một cái môi trường, từ thầy đến bạn đều thực tập chính niệm, làm cho mình đẹp lên, làm cho mình trang nghiêm hơn lên. Đây là cái chỗ để như thế mà, đây là cái môi trường để chúng ta rèn luyện, nghe không? Chứ không phải đến chùa để là cái chỗ tụ vạ, mình ngồi tụng năm tụng ba nói đủ thứ chuyện rông dài, không phải. Đấy, đến chùa lắng lòng thanh tịnh và trang nghiêm thân tâm, tỉnh giác. Đó, chỗ này là chỗ công đức ở đó đó, công đức ở chỗ này đấy, thưa đại chúng nhé. Cho nên chánh niệm là một cái chất liệu rất quan trọng trong việc tu tập, thiếu chánh niệm không thể tu tập được. Trong bát chính đạo, nghe không? Chánh niệm là cái sợi dây nó nối kết tất cả những cái khác lại đấy. Không có chánh niệm tức là tà niệm là tán loạn, là không thể nào chúng ta tu tập được đâu, nghe không? Cái người mà thường tà niệm thì không vào được đạo. Cho nên đại chúng nhớ nhé, phải thực tập chánh niệm. Chánh niệm là căn lành, là một trong năm thiện căn của chúng ta, phải tu tập. Đó, chúng ta sang tiếp cái căn tiếp theo, đó là định. Định căn, tín căn, tấn căn, niệm căn, rồi bây giờ đến định căn. Bài thứ 13 là hành tướng của định. Ông vua lại hỏi tiếp: thưa đại đức, thế nào là định? Hành tướng của định như thế nào? Xin đại đức nói cho biết. Thì cái chữ định nghĩa là thế nào? Định tức là đứng yên. Đây thầy lấy ví dụ như là cái khánh này thầy đặt vào đây, nó định vị vào đây, gọi là định. Tượng Phật này đặt vào đây gọi là định vị. Các Phật tử ngồi yên một chỗ đấy là định vị, tức là định vào đấy rồi. Cái chữ định tức là yên lại một chỗ gọi là định. Nghe không? Là định đấy thôi. Định tức là đứng yên lại. Định rồi. Định khác với gì? Với động. Động tức là còn chưa yên. Định tức là yên. Yên vào. Nha. Thế thì bây giờ cái định trong nhà Phật là thế nào? Mà có chữ thiền định đấy. Và tu thiền định. Thế thì ông vua ông mới hỏi Na Tiên là vậy định là thế nào? Cái hành tướng của nó thế nào? Xin Ngài chỉ cho chúng tôi được biết. Nghe không? Thì Na Tiên đáp: Tâu Đại Vương, định là quy tâm về một chỗ, là cột tâm, là tập trung tâm lại, không cho loạn động. Trong tất cả thiện pháp, định là chủ trì, định là nguyên đỉnh, định là tối thắng, định là chỗ hướng về, định là nơi tụ họp, định là chỗ tiến tới, định là chỗ chảy xuống. Đấy, cái định này nó nhiều cái công năng như vậy đấy. Chúng ta nghe Ngài Na Tiên nói về định này. Định nghĩa là quy tâm về một mối, nghe không? Tâm chúng ta nó nhiều mối, nghe không? Nghĩ đông, nghĩ tây, nghĩ ngược, nghĩ xuôi. Bây giờ phải đưa nó về một mối, một chỗ. Đại chúng thấy tâm mình nó có đúng là lắm mối không? Cho nên người ta gọi là tâm tự đa đoan. Tâm tự đa đoan nghĩa là nhiều mối. Tâm mình nó đa đoan lắm. Cái chữ đoan là mối đấy. Đa đoan là lắm mối. Nghe không? À, người ta ngoài đời thì người ta còn câu lắm mối gì? Tối lắm không đấy. Lắm mối cuối cùng chẳng có cái gì cả. Đấy, tức là nó lắm chuyện quá, cuối cùng trả chuyện nào vào chuyện nào. Đấy, tâm mình nó đa đoan, nằm một lúc thì nghĩ đủ thứ chuyện, hết chuyện này lại sang chuyện nọ, người ta gọi là dây cà dây muống đấy, mà chị em thường hay nói gọi là buôn gì buôn dưa lê bán dưa chuột đấy, một lúc là hết cái thứ này đến thứ kia. Thật sự là chúng ta không làm chủ được cái tâm mình, nó nghĩ lung tung hết cả chuyện. Quả thật thưa đại chúng, quản lý cái tâm của mình rất vất vả. Cho nên nhà Phật thì nói gọi là tâm như khỉ vượn truyền cảnh đấy, như ngựa chạy không có cương đấy, nó chạy như vậy đấy, gọi là tâm viên ý mã, như con ngựa, như con khỉ, con vượn, nó lung tung hết cả. Quả thật lắm lúc mình muốn cho tâm mình nó yên tĩnh mà không được, lắm lúc mình muốn chú tâm mình vào một việc mà không xong. À, ví dụ đó, mình đang theo dõi một bài giảng ở trên băng chẳng hạn, nghe các thầy giảng bảo để tâm vào, nhưng mà vừa mới nghe được một lúc thì nó bắt đầu láng ra, nó nghĩ chuyện khác rồi, xong rồi lại không biết các thầy giảng đến đâu, lại bật băng nghe lại xong một lúc lại láng tâm đi chỗ khác, mà sao mình không làm chủ được. Thưa đại chúng, nó khổ của chúng ta thế, nó cứ như vậy đấy. Cho nên cái trí của chúng ta dần dần nó mờ đi vì thế, vì tâm nó không quy về một mối, nó không định được, nó không an định được. Cho nên cái an định này rất quan trọng thưa đại chúng. Vừa rồi Thầy nói đến chính niệm, chính niệm mới dẫn được đến chính định. Mà cho nên chính định là kết quả, là rất quan trọng. Có chính định thì mới thành tựu được các cái việc khác đấy. Cái người mà ở ngoài đời người ta bảo cái anh này chẳng có lập trường gì, tức là anh cũng không có tâm an định. Nói bên người nghe người này nói cũng ngả theo, người kia nói ngả theo, không có một lập trường. Tức là người này không kiên định, cũng là thiếu cái định. Đấy, nó thiếu cả cái định như thế. Cái người người ta có tâm kiên định cũng tâm người ta dễ an định. Đó. Thưa đại chúng, cho nên cái này là cái chúng ta phải tu tập. Học trò bây giờ làm sao học nó không sáng ý, nó không vào là vì tâm không an định. Đây, các Phật tử cũng thường nói con học bây giờ nó chẳng vào là vì tâm mình nó không chú tâm, không an định. Đó. Là mình không luyện được cái này. Thế vì làm sao mà tâm mình nó không an định? Vì nó lắm mối quá. Vào mối ở chợ, nguyên ở chợ đã mấy chục mối hàng rồi. Thế rồi về nhà thì mối nọ mối kia, đủ thứ mối. Cho nên nhiều mối, cho nên nó không yên. Nó cứ giằng chỗ này giật chỗ kia thì làm sao yên, cho nó không yên, cho nên không làm được cái việc gì cho nó trọn vẹn. Đấy. Mà cái này là cái chúng ta đánh mất trí tuệ, dò gì trí tuệ đấy, nghe không? Thưa đại chúng, nhà nước ta thì cứ đang lo là chúng ta chảy máu chất xám, dò gì chất xám đi nước ngoài. Nhưng bây giờ Thầy nói là phải lo cái chất xám của mình nó dò ra ngoài mất đây này. Mình không lo trí tuệ mình là nó mất trí tuệ đấy. Chúng ta để tâm loạn động là chúng ta dò chảy mất trí tuệ. Cho nên bây giờ phải tu tập định để gom trí tuệ, để có trí tuệ. Đại chúng thấy không? Nhưng nhiều khi tuổi trẻ rồi mà mới có 30-40 mà bắt đầu quên rồi, lẫn rồi đó. 50 mà lẫn lú hết rồi. Nhiều vị rồi đấy. Không sáng suốt như các vị ngày xưa. Tại sao thế? Sao các cụ ngày xưa người ta sáng suốt cho đến lúc chết ấy? Còn mình bây giờ thì nó cứ 5-60 bắt đầu nó nói trước quên sau, lú lẫn rồi. Thưa đại chúng, đại chúng phát hiện nào? Nó rõ ràng đấy. Bây giờ chúng ta vẫn là cái chuyện lắm mối thôi. Nhiều chuyện quá. Không? Nhiều mối nó lôi. Ngày xưa các cụ tivi không có, đài cũng không, nghe không? Chân tâm nó an hơn chúng ta. Chúng ta bây giờ thì đủ thứ, mở cái tivi ra là 100 thứ quảng cáo, cái nào mình cũng thấy hấp dẫn, phim nào cũng thấy hay, phải không? Cô Dâu 8 tuổi cũng hay, Tôn Ngộ Không cũng hay, phải không? Cái gì cũng hay hết ấy. Thế cho nên là không biết làm sao. Thế cho nên là mình nó cứ rối bời về những cái như thế. Làm sao mà tâm mình yên định được vào chỗ nào đâu. Cho nên dần dần thì trí mình nó phân tán đi, cho nên là chúng ta không sáng suốt được. Cho nên cái người thời nay này, cái thời công nghiệp hiện đại phát triển này, vật dục sung mãn này, là trí tuệ nó dễ lu mờ, dễ mất mát dò chảy trí tuệ hơn người ngày xưa. Đấy, ngày xưa xuất hiện những như Lê Quý Đôn, đại chúng thấy không? Trí nhớ của ông như vậy đấy, nhớ hết đấy. Mà ông đi qua một cái quán nước thôi, ngồi ở cái bà già bán nước thôi, bà cho xem sổ nợ, bảo những người này tôi chưa đòi được nợ. Ông xem qua cái sổ nợ của bà một lần thôi, không biết là bao nhiêu trang, bao nhiêu người. Thế rồi bẵng đi, ông đi công việc. Mấy năm sau ông quay lại thì cái bà lão bảo năm trước tôi bị cháy hết, bị cái lều cháy mất hết cả sổ nợ, rồi tôi chả đòi được ai. Ông bảo thưa bà mang giấy tờ đi tôi đọc lại cho bà. Đọc lại hết nguyên si tất cả số nợ. Lại đi đòi được. Đấy, trí người ta như thế mà. Nên chúng ta bây giờ chúng ta thấy nó không được như thế. À, có gì chuyện ngày hôm qua mình đã quên rồi. Đấy thưa đại chúng nhá, cái của chúng ta bây giờ là nó nhiều mối. Mắt, nguyên cái mắt của mình lắm mối, lôi kéo lắm. Một cái tivi nào nó cũng hành chúng ta rất khổ. À, cho nên tại sao trên chùa Thầy không cho đại chúng chư tăng chư ni xem tivi. Nếu mà xem tivi là lắm mối tối nó lôi, nghe không? Không yên được. Đấy, nghe nhạc cũng không nghe nhạc nữa, nhạc cũng là cái mối lôi. Đấy, ngày tu bắt con trai là các quý Phật tử không được gì, không được xem ca múa hát sướng là vì thế, để nó tâm nó yên. Vì nhiều mối nó lôi là mình cứ lộn xộn hết cả, nó giật bên này một tí, nó giật bên kia cái đâu có yên đâu. Đấy, tai cũng bị lôi, mắt bị lôi, rồi mũi cũng bị lôi, lưỡi cũng bị lôi. Có thể nói là đủ cái thứ nó móc vào hết nó lôi. Nghe không? Bây giờ món ăn thì trăm món, à, khẩu vị cái gì cũng đặc sắc. Nè, mũi cũng thế, rất nhiều cái loại hương vị. Nè, cho nên chúng ta rất là khổ. Cái thời đại này, thân tâm chúng ta rất là khổ, thưa đại chúng. Nhiều phiền khổ vì chúng ta bị nhiều móc câu nó móc vào, nó lôi, nó giật. Rất khổ. Mắt bị móc, tai bị móc, mũi bị móc, lưỡi bị móc, thân bị móc. Nó giật, nó giằng, cấu xé thân tâm. Thế cho nên là sao mình khổ là vậy, phiền não thế đấy. Không yên. Ngày xưa các cụ tuy thế mà yên hơn chúng ta. Cái chất lượng cuộc sống ngày xưa an lạc hơn chúng ta bây giờ. Phải khẳng định là như vậy. Chúng ta rất là khổ nhiều chứ không phải ít đâu. Đại chúng xét thấy không? Cũng ăn đến ngày ba bữa. Các cụ ngày xưa cũng ăn ngày ba bữa thôi. Tuy rằng các cụ ngày xưa ăn nó không cao lương mỹ vị như mình bây giờ. Củ khoai, củ giấy, con cá, con cua đi. Tôi gọi là ăn mặn thế thôi. Mình bây giờ thì ăn đến sơn hào hải vị, đến yến, đến tiệc đi chăng nữa. Nhưng mà sao mình khổ hơn ngày xưa đấy. Mình không an lạc như ngày xưa. Cái hạnh phúc của mình không bằng các cụ ngày xưa đâu. Đấy, chân thưa đại chúng, ở chùa thầy cho cái chủ trương là cũng hoài niệm ngày xưa. Cho nên tới vì những phòng học này, những phòng giảng đường của chư tăng đấy, hay là phòng ở của tăng ni, thầy sẽ cho treo những cái bức tranh của ngày xưa. Thầy rất thích những cái mô típ, những cái bức tranh của Đông Hồ, tranh dân gian. Nhìn những cái bức tranh ấy, nó làm cho tâm mình nó được lắng xuống. Nghe không? Nhìn những bức tranh nó rất là dân gian, nó rất là trầm lắng. Những bức tranh đồng quê, cánh đồng, vào những bức tranh thủy mạc, nó làm cho tâm nó dịu xuống. Đấy là những bức tranh rất là hợp để dưỡng tinh thần. Thế còn bây giờ những cái tranh ảnh bây giờ nó nhiều màu sắc, nó lòe loẹt rồi, nó nhiều cái gam màu, nó rối hết cả, làm cho tâm chúng ta cũng rối lên. Đấy, chân thành cũng khuyên các Phật tử những cái chỗ để mình tĩnh dưỡng tĩnh tâm á, chúng ta nên treo những cái bức tranh, nó có tác dụng nuôi dưỡng cái tâm hồn, làm cho tâm mình nó được tĩnh lặng nhé. Nó sẽ rất giá trị. Đấy, rất giá trị. Bây giờ mà vào những cái một số nhà các em thanh niên mới mà treo đủ các loại tranh vào. Đấy, tranh những cô gái thế nọ thế kia, thiếu quần thiếu áo đủ thứ kiểu, rất là khiếp. Đấy, có lần thầy đi lên trên Lào Cai, thầy vào cái quán cơm để ăn, thế là vào thế quán cơm họ treo những cái bức tranh của những cô gái thế, thầy phải gọi cô chủ quán mà thôi giúp thầy nhé, nếu mà muốn thầy vào đây ăn nữa thì phải cất những cái bức tranh này đi, nó vào đây nó không thể nào mà hay được đâu. Thế cô cũng tốt, vì sao cô cũng bỏ đi đấy, nên bỏ bức tranh ấy. Thế toàn những cái mà nó là câu móc mắt mình, câu móc tai mình thôi, làm cho mình khổ. Đấy, cho nên chúng ta nếu mà học Phật, chúng ta biết và biết bảo vệ mình để giữ cái tâm mình cho được an lành. Trong nhà thiền thì nói là con khỉ ở trong này nó phải được ngủ thì mình mới yên. Con khỉ bên ngoài kêu, con khỉ ở trong chạy tỉnh giấc một cái là hai con cắn nhau, đuổi nhau, cho nên nó loạn hết tất cả. Con khỉ bên ngoài là lục trần, con khỉ bên trong là lục thức ở trong này, phải không? Hai con nó câu kết với nhau, nó làm loạn tâm chúng ta, cho nên tâm mình cứ rối loạn, không an định. Đấy, đại chúng thấy không? Đấy, ai muốn định tâm thì phải thực tập cái chỗ này này, phải thực tập bớt đi nhá, nhất khoát phải bớt đấy. À, không bớt thì không định được tâm. Thế thì định tâm nghĩa là gì? Là cái sự quy tâm về một chỗ, một mối, là cột tâm lại, tập trung tâm, không cho loạn động. Đấy, Và thưa đại chúng, quả thật để cho cái tâm mình nó yên về một chỗ là cả một kỹ thuật, không phải đơn giản, rất vất vả nhá, rất vất vả đấy. Nhưng cái này chúng ta phải luyện đấy. Ví dụ ở đây Thầy lấy những cái để cụ thể để Phật tử thực tập. Ở nhà các Phật tử lên đưa thời khóa tu tập tụng niệm, nó có thời khóa rõ ràng. Ví dụ ăn cơm xong, nghỉ ngơi một chút là lên thời khóa tụng kinh tọa thiền chẳng hạn, nghe không? Đấy là một thời khóa cố định. Buổi sáng thức giấc dậy, đánh răng rửa mặt xong là lên tụng kinh tọa thiền nha, lễ Phật tọa thiền tụng kinh, đấy là thời khóa. Khi mình ổn định cái thời khóa thì tâm mình đến cái giờ đấy là nó sẽ đi vào cái việc ấy, nó dễ ăn. Thế còn mình hôm nay thì giờ này, ngày mai giờ kia, nó không có một cái thời khóa thì tâm mình nó khó an định đấy, nó không có điều độ. Cho nên cái điều độ nó giúp cho tâm mình nó dễ an nha. Thứ nữa là gì, mình cũng phải biết tất cả những cái gì, cái thức ăn của mình ấy mà nó có tính chất không lành mạnh, kích thích các cái giác quan nhiều là chúng ta phải buông bỏ. Ở đây Thầy nói thức ăn ấy không phải là chỉ là cơm, là thức ăn bằng lưỡi đâu. Mắt có thức ăn của mắt, tai có thức ăn của tai, mũi có thức ăn của mũi. Đấy, mắt có thức ăn làm sao? Những cái thức ăn không lành mạnh vào, những phim, những ảnh, tất cả những cái gì nó làm cho mình kích động các giác quan, chạy theo dục lạc, đấy là những thức ăn độc hại, không có tốt, mình phải lọc ra. Tai cũng thế, mũi cũng thế, lưỡi cũng thế. Nghe không? Trên trong nhà chùa mình thì những cái thức ăn mà nó về thức ăn về vị chẳng hạn, nó quá cay nồng kích thích là cũng không ăn, vì nó cũng kích động cái tâm mình đó. Thế cho nên đại chúng thấy tất cả các phương pháp mà Đức Phật đưa cho chúng ta đều để giúp cho tâm chúng ta nó được thanh lương và nó an định. Đấy, nó an định đấy, để cho tâm mình an. Tâm an rồi thì nó mới sáng suốt được đó, gom tâm lại. Cho nên nếu mà chúng ta mà không có cái phương pháp trợ duyên như thế này thì tâm mình rất là khó mà gom về, khó mà an định nhé. Và thưa đại chúng, cái việc định tâm là việc rất quan trọng và vô cùng cần thiết chúng ta bây giờ. Tại sao chúng ta không giải quyết được công việc nhanh, không quyết định công việc một cách rõ ràng được? Vì tâm chúng ta không sáng suốt, không an định. Đấy, có người mãi không quyết được một việc vì nó không sáng suốt. Thế cái tâm người ta mà an định sáng suốt thì người ta quyết công việc rất nhanh. Tâm chúng ta nó cứ rối bời lên, không quyết được. Việc đến là tâm rối, rối là không quyết được. Đấy, vì mình không có định. Cho nên tu học Phật rất thiết thực là để chúng ta được định tâm, được sáng suốt. Nghe không? Phải tu học Phật đấy, phải biết phòng tâm, bảo vệ tâm thì nó mới được. Cho nên đại chúng nhớ là trí tuệ là của báu. Tu học Phật là để đạt được trí tuệ, chính là cái của báu này. Mà muốn có trí tuệ thì phải định được cái tâm. Không định được tâm đừng nói đến chuyện có trí tuệ nhá. Cho nên cái định này này, ở đây mới nói nè, trong tất cả các thiện pháp định là chủ trì. Trong tất cả các thiện pháp định là chủ trì cơ mà, tức là quan trọng nhất đấy. Cũng giống như ở đây trong chùa ấy, thì Thầy là chủ trì là quan trọng nhất, đúng không? Sau giờ mới đến các sư đấy, mọi việc là Thầy quyết. Cho nên cái định trong các thiện pháp của tâm thì định là quan trọng nhất đấy, là chủ trì đấy. Cho nên bát chính đạo, từ chính kiến, chính tư duy, chính gì? Chánh ngữ, chính nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, cuối cùng là đến chánh niệm và chánh định là cuối cùng. Chốt cuối cùng là chính định. Đấy, cho nên định là quan trọng. Tất cả các pháp tu đều phải dẫn đến cái chính định này nhá. Định là chủ trì, định là nguyên đỉnh, nghe không? Là đỉnh cao nhất, là gốc luôn. Định là tối thắng, định là chỗ hướng về, định là nơi tụ họp, định là chỗ tiến tới, định là chỗ chảy xuống. Tiến tới rồi lại chảy xuống, tức là từ định mà nó tỏa ra tất cả những cái khác. Đấy, đại chúng thấy không? Cho nên cái định nó hay lắm. Tất nhiên ý, chúng ta biết là có chính định và tà định, nghe không? Nhưng mà dù gì thì gì cũng phải định mới làm được việc. Anh đi ăn cắp, anh cũng phải định tâm anh mới ăn cắp được. Chứ anh ăn cắp mà tâm anh nghĩ lung tung thì anh cũng không ăn cắp được. Anh cái rất là phải chăm chú. Vào nhà người ta phải dình theo dõi, tức là tâm phải rất im. Phải không? Nằm núp ở góc cổng ấy chẳng hạn, hay nằm núp ở góc giường á, phải im như thế, tâm phải im. Chứ tâm mà dối lên cái là ngo ngoe ngay, là động đậy, là không thể nào mà không lộ đâu. Chứ cho lúc ý tâm nó cũng phải định, nhưng mà cái định này gọi là gì? Tà định. Tâm nó rất là tập trung, nó dình ông chủ xem như thế nào, từng bước, lúc nào thời cơ là nó xông ra, phải không? Ông lên giường, ông đi ngủ, phải không? Ngủ nó thấy phải lắng nghe hơi thở của ông, thấy nó êm hay nó ngáy khò khò rồi bắt đầu mới ra. Nó phải định tâm lắm đấy chứ, thấy không? Đấy, cái thằng ăn cắp á cũng rất là định, nhưng cái định đấy thuộc về tà định. Cho nên ở đây Thầy nói là không có định thì không làm được việc gì, kể cả là việc tà. Việc tà. Cho nên cái định nó rất quan trọng. Đấy, nghe không? Nhưng chúng ta học Phật thì chúng ta phải thực hành chính định. Hoàng, tức là trên căn bản thiện tâm mà định thì đấy là chính định. Nha. Từ chính niệm dẫn đến chính định. Đấy. Chứ còn chúng ta không thực hiện những cái việc tà. Cho nên đại chúng thấy cái định nó rất quan trọng. Dù là chánh hay tà, định đều rất quan trọng. Không có định cho nên không thể làm được việc gì. Đấy. Cái người không có định nghĩa là tâm họ không có sáng suốt, nó lơ thơ lững thững. Đấy, mình xem con mình ấy, mà cái đứa nó không có định, tức là nó không có tính quyết đoán, nó không có một cái lập trường gì cả, mơ mơ màng màng, phải không? Dã rưởi, không có một lập trường. Đấy là người không có cái định đâu. Nhá. Thế còn bản thân chúng ta cũng thế, phải tự rèn cho mình, phải có cái tính quyết định. Đó. Có cái tính quyết định này thì mới thực tập định nó dễ. Nhá. Đại chúng rõ chưa nào? Phải rõ như cái chỗ này. Đấy, ai cũng phải nên rèn cái này. Ở ngoài đời người ta gọi là, có thể gọi là có một cái nhân cách, rèn cho mình một cái nhân cách rõ ràng. Chứ không rõ ràng nó chẳng ra đâu cả, phải không? Lập lờ thì người này không rảnh, không thành được cái việc gì, không thành tựu. Đó, cho nên cái này, cho nên cái định này nó định hình lên con người của chúng ta đấy. Chính cái định tâm này nó giúp cho mình định hình lên con người chúng ta. Nó có cái phẩm chất. Thằng ăn cắp nó có cái phẩm chất của nó đấy. Thằng ăn cắp mà nó ăn cắp giỏi đấy. Thằng này mà biết tu Phật Pháp mà, nó chuyển tà tâm thành chính tâm, nó tu rất là tiến. Đấy, chúng ta đấy, như ông Agumila đấy. Ông Agumila, ông sát giết đến 999 người rồi. Ông này rất là ghê gớm. Tà tâm. Vì ông cầu, ông tham cái, tham cái phép của ông thầy dạy cho. Nhưng mà khi ông gặp Phật độ, ông chuyển, ông tu chứng quả A-la-hán rất nhanh. Những cái người này không phải vừa. Đấy. Cho nên chúng ta phải biết cái quý trọng cái định nhé. Biết quý trọng định, rồi quý trọng cái chính định. Chúng ta học Phật thực tập chính định. Đấy, cho nên tại sao nói là định là tối thắng, định là nguyên đỉnh. Đấy. Đấy, chúng thấy không nào? Việc gì cũng phải có cái định nha. Và phải rèn cho mình. Yeah. Nếu cái tính của mình trước đây nó cứ lưỡng lự, nó hay lập lờ, nó không quyết định, trần trừ do dự, là mình phải rèn đi. Thầy đã từng gặp những cái người như thế rồi, không quyết định được cái việc gì cả. Làm giám đốc mà không quyết được việc gì, làm chủ ở nhà mà không quyết được việc gì, thì thật sự là không có giá trị. Chứ phải rèn. Chúng ta rèn rồi, rèn con, rèn cháu mình, rèn cho nó có một cái khí chất như vậy. Cái này là cái cần thiết lắm. Người tu rất cần cái phẩm chất này. Phải có tính quyết định, tính quyết đoán quyết định thì mới được. Cái này nó thuộc về phẩm chất của định tâm đấy. Thầy chưa nói đến chính hay tà, nhưng mà cái này phẩm chất của tâm phải có. Đại chúng phải rèn đến cái này. Ví dụ hôm nay anh thầy bảo quyết định đi là đi. Phải quyết định. Cản trở cái gì khó khăn cũng phải vượt qua. Thêm được. Thế thì đấy là tính quyết định. Nhá, cái tính quyết định nó giúp cho mình rất nhiều việc. Nhiều khi mình không có tính quyết định ấy, nó cứ lằng nhằng. Và cái việc này đáng nhẽ phải cắt, không cắt. Đó. Chuyện Kiều nói gọi là tơ lòng ngó ý đấy. Và phải cắt nhưng mà không cắt, cứ lằng nhằng, không quyết định được. Và ví dụ thấy thuốc lá là có hại, nhận thức đi nhận thức lại, bỏ 5 lần 7 lượt rồi. Bây giờ phổi nó sưng lên rồi, phải không? Đi viện lao phổi rồi. Đến lúc này là phải quyết định, phải sinh được cái tâm quyết định bỏ thuốc lá, phải không? Và tìm mọi cách bỏ nó. Đấy cũng là quyết định đấy. Đấy là định đấy. Chứ không có định thì cũng lại lằng nhằng. Đi điều trị vài hôm thấy nó khoe khỏe rồi, lại thấy thuốc lá ngon, lại mon men lại hút. Thế là anh chả có cái định gì cả. Cái người không có cái tính quyết định này thì rất là dễ sa ngã. Cho nên ai ai cũng phải rèn cái này. Cho nên tại sao nói định là tối thắng, định là nguyên đỉnh là chỗ đó, định là chủ trì là chỗ đó đó. Nhớ, đại chúng phải thấy cái phẩm chất của định rất cần nhé. Không những nam, nữ, tất cả đều phải học cái này, phải rèn cho mình. Là con Phật phải tập có cái tâm quyết định như thế, dứt khoát và quyết định, kiên quyết như thế. Chứ không thể lập lờ, không thể giống như Lục Bình lững thững lờ thờ. Phải rèn cho mình cái phẩm chất này. Đó. Đại Đức cho ví dụ thêm đi. Thưa Đại Vương, giống như Đại Vương dẫn 4 loại quân binh ra trận mạc, 4 loại quân binh ấy sẽ y cứ vào nơi Đức Vua. Họ xem Đức Vua là lớn, là bậc thống lĩnh tối cao. Đức Vua là chủ trì, là nguyên đỉnh, là tối thắng, là chỗ hướng về, là nơi tụ họp, là chỗ tiến tới, là chỗ chảy xuống. Tâu Đại Vương, ví dụ này như thế nào thì các thiện pháp sẽ y cứ vào định là bậc chủ trì như vậy. Do định mà phát sinh y như thế đấy, đúng như câu Phật ngôn mà Đức Thế Tôn đã thuyết thế này: Này các thầy tỳ khưu, các thầy hãy tinh cần tiến tu thiền định. Người nào có thiền định rồi, người ấy sẽ dễ dàng chứng đắc đạo quả, giác ngộ tam minh. Đấy, Ngài Na Tiên, Ngài nói ví dụ thêm giống như vua đem binh ra trận. Thì vua là tối cao, tất cả binh lính đều y cứ vào vua. Vua là chủ trì, vua là nguyên đỉnh, vua là tối thắng, là chỗ mọi người hướng về, mà cũng là chỗ từ vua chảy xuống. Đấy, thế thì cái định tâm của chúng ta cũng thế. Cái định tâm là cái thâu tóm tất cả những các cái tâm vào. Và ở cái định này nó quyết. Đại chúng thấy cái giá trị của định chưa? Cho nên ai ai cũng phải tập luyện cái này nha. Phải tu tập định tâm nha. Luôn luôn nhớ như vậy. Thế muốn tu tập định tâm thì phải có kỹ thuật phương pháp nha. Phải tôi luyện nó đó. Chứ không phải dễ mà nói là tôi muốn định tâm là định tâm được ngay đâu. Đó. Chúng ta muốn định tâm phải tôi luyện tâm, phải điều phục tâm. Cho nên các pháp của Phật đều là pháp đưa ra để điều phục tâm của chúng ta đấy. Cho nên ở chùa thì Thầy thường hay nói các sư ông, sư bác ấy, các ông ấy muốn cái này thì Thầy lại cho cái khác. Nghe không? Muốn đi thì Thầy lại không cho đi, không muốn đi thì Thầy lại bắt đi. Ví dụ thế. Làm trái ý đấy, Thầy là chuyên làm trái ý đấy. Thì để cho các ông luyện chứ bây giờ ở chùa này không có Thầy thì chẳng ai dám trái ý các ông cả. Đấy. Chứ có Thầy trái ý thì mới luyện các ông được. Các bác cũng thế. Nghe không? Nè. Muốn về Thầy không cho về, nhưng không muốn về Thầy lại bắt về. Ví dụ thế. Đấy. Thế nhưng mà cái người này mà muốn thành tựu thì phải vâng lời Thầy. Nhất nhất vâng lời Thầy thì mới thành tựu được. Thế cho nên tại sao phải học pháp cung kính vâng lời? Vâng lời Thầy thì Thầy là người điều luyện mình. Mình là con voi mà Thầy là cái người điều voi, người quản tượng. Thêm con voi mà cứ cãi thì làm sao đấy? Đó. Phải vâng lời thì mới phục được. Đó. Cho nên chúng cũng thế. Nghe không? Là như vậy đấy. Cái pháp tu của nhà Phật là như vậy. Tất cả các cái đều là điều phục mình. Mình vâng lời mình mới điều phục cái tâm mình. Khi tâm điều phục được rồi thì mới bảo nó nằm im được chứ. Cũng giống như đại chúng đi, nhà mình có con trâu đấy. Con trâu mình muốn điều phục nó, phải xỏ mũi, phải dùng roi, phải đánh quất nó đầu tiên đã cho nó đau, nó sợ. Thứ nữa rồi có khi phải cho nó đói, chứ nó khỏe quá là nó không sợ mình. Có phải không? Phải bỏ đói vài bữa mà. Anh không mạnh được nữa thì lúc ấy anh phải nghe tôi. Đó. Chứ nó khỏe quá, nó hung hăng, nó giật mình, nó lôi mình đi ngay. Cho anh đói, rồi đánh, rồi răng mũi. Nghe không? Lúc ý anh thuần rồi thì lúc ấy bảo nằm im là nằm im. Cái tâm mình thế, khi mình điều phục nó bảo ngồi im nhá, ngồi im để học pháp nhá, là nó ngồi im. Nó không nghĩ lung tung bậy bạ nữa. Đấy, cho nên trong kinh Phật gọi là tâm nhu nhuyễn, tâm dễ sử dụng. Còn tâm mình bây giờ nó không nhu nhuyễn, nó ngang bướng, không dễ sử dụng, nghe không? À, không dễ sử dụng. À, làm sao mà tâm mình dễ sử dụng, giống như mình cầm cái thợ may cầm cái kéo, thợ thịt ấy cầm con dao nó pha thịt ngược xuôi rất là nghệ, rất giỏi, con dao nó cầm loang loáng làm rất giỏi. Thì tâm mình cũng thế, phải sử dụng được cái tâm này này. Đấy thưa đại chúng, chân tu học Phật là cuối cùng phải điều phục tâm và để sử dụng được cái tâm này. Đại chúng thấy rõ không? và điều phục được cái tâm này, sử dụng được tâm này thì Phật nói là lợi ích vô cùng. Đấy, trong kinh Phật nói đấy, không phải là chư thiên, chư thần, không phải cha mẹ, bà con, ruột thịt giúp được cho ta, mà cái tâm được điều phục này làm lợi ích cho ta. Đấy, thưa đại chúng, tâm không được điều phục thì nó làm khổ ta vô cùng đấy, khổ lắm đấy. Nghe không? Thưa đại chúng, Thầy nói ví dụ giống các sư ông mình trong rừng đấy, đang phải điều phục cái tâm đấy, rét như thế này vẫn phải tu, không được bỏ. Nhật lắm đấy thưa đại chúng, vẫn phải điều phục đấy, không thế này thì làm sao đấy. Nhá, cho nên ở đây hôm nay chúng ta học pháp Phật là chúng ta phải thấy Phật cho mình cái phương tiện để luyện tâm. Ai ai cũng thế, phải thực tập luyện tâm, luyện tâm phải có gian khổ mới được, sung sướng không luyện được tâm mình, phải qua gian khổ, chiều tâm mình là không được. Chân bảo đi tu để mong thầy trụ trì chiều, mong sư phụ chiều là tu sai rồi. Là Phật tử thì thầy chiều đấy, nhưng mà đã vào tu rồi, vào trong tay thầy là thầy không chiều nữa. Nhá, thầy nói rất thẳng như thế đấy, hôm nay thầy nói thật đấy. Nhá, chứ ông nào, bác nào, cô nào cứ mong thầy chiều là tự làm hỏng mình đấy. Nghe không? Thầy không phải chiều đâu. Nên chiều mà đúng thầy đấy, hết chiều ai là người đó hỏng. Không chiều thì người đó nên. Chứ ngoài đời gọi là con hư tại mẹ thế, phải không? Chiều con là hư, chiều là hư hết đấy. Mình chiều theo cách của mình thì mới được. Nha. Tâu đại vương, vậy đại vương còn thắc mắc gì về định nữa không? Ông vua rất hoan hỉ, hiểu được về định rồi, nghe không? Cho nên hôm nay qua cái bài học về định căn này, đại chúng phải phấn đấu tu tập, nghe không? Chúng ta nói thẳng ra là phải thực tập bằng được cái định tâm, được cái chính định này, bằng các cách điều luyện tâm mình nhé. Ví dụ ở đây thầy lấy ví dụ luôn những chú nào còn uống rượu, và cái Tết này là cơ hội để mình thực tập đây này. Tết này là thể nào cũng có nhiều rượu để uống, làm sao mình từ trước là uống một ngày một chai, giờ làm sao một ngày chỉ một chén nhỏ thôi. Đấy, xong còn lại cái khoảng thời gian còn lại là chiến đấu với tâm mình, và nó thì thầm, nó bảo giờ uống một chén này không ăn thua gì cả, nam vô tiểu như kỳ vô phong, ví dụ thế, chiến đấu với nó. Đấy, đấy, làm sao một ngày đúng một chén, thế rồi nè, uống để cho nó dẫn máu, cho nó lưu thông, thế rồi hút thuốc một ngày một bao, bây giờ thì phấn đấu một ngày hút một điếu thôi, nghe không? Đấy, còn lại 19 điếu kia là phải chiến đấu, nghe không? Chiến đấu nha. Cái lúc này là lúc thực tập đấy, để điều phục tâm mình đấy, như vậy đấy. Cho nên thưa đại chúng, tu không ở đâu xa mà. Thầy nói là cứ cày xới cái tâm mình thôi là cũng đủ vất vả rồi đấy, không phải đâu đâu, rất nhiều việc. À, cho nên là nói chuyện với tâm mình này, à, rồi là chiến trường ở trong tâm mình đây này, chiến thắng cũng ở trong tâm mình này này. Trên kinh Phật, kinh pháp cú Phật dạy làm sao? Dẫu ở bãi chiến trường mà thắng ngàn ngàn quân địch, không bằng thắng chính mình mà chiến thắng ấy tối thượng. Thắng chính mình là chiến thắng tối thượng đấy. Đấy, à, thầy biết trong đại chúng Phật tử đây có rất nhiều người cũng đã biết chiến đấu, tự tâm chiến đấu, đang chiến đấu, và có nhiều người chiến đấu rất tốt, nghe không? Cho nên mỗi một Phật tử là một chiến sĩ. Chiến sĩ mà không phải ở trận địa nào, mà ngay trận địa tâm của chúng ta, nghe không? Ngay trong tâm mình đây này, chúng ta thấy những cái gì là cái tật xấu của mình thì mình lọc nó ra và mình đặt mục tiêu phải chiến đấu với nó. Cái gì là cái phẩm chất tốt của người mình chưa có, mình phải đem vào và mình thực tập nó. Đấy, thưa đại chúng, nó nhiều lắm. Cho nên cái chữ tu có gì lạ đâu, là sửa xấu thành tốt, sửa cong thành ngay, sửa dở thành hay, có phải không? Sửa ác thành thiện, phải không? Sửa sai thành đúng, đấy là sửa đấy. Thế mình không sửa thì làm sao gọi là mình tu? Không sửa tại sao gọi là tu được? Đã, đã gọi là đi tu là phải sửa, phải như thế đấy. Nghe không? Đây thầy nói ví dụ, thầy nói như chú Thiệu ngày xưa chú nóng dữ lắm, nhưng tu một thời gian là tính mát đi rồi, đấy là có sửa rồi. Đấy, rất nhiều thầy thấy nhiều Phật tử tiến bộ lắm, do cái sự mình có tu tập, do mình tinh tiến nó sẽ chuyển. Thế cho nên chúng ta thấy tu Phật không có gì lạ, mà chính ở tâm mình này, sửa tâm mình, điều phục tâm mình. Đấy, chính như vậy chúng ta từ phàm phu trở thành hiền nhân, từ hiền nhân trở thành thánh nhân, thành Phật. Chứ không thể nói là tôi nhảy cái từ phàm phu tôi nhảy lên thành Phật ngay được đâu. Không có. Anh còn những phẩm chất xấu như thế anh không thành Phật được. Anh còn nhiều phẩm chất, nhiều cái tệ như vậy, tật xấu như thế anh không thể về cực lạc được, không về Tây Phương cực lạc được. Nghe không? Anh phải tiêu trừ nó, anh phải dừng nó. Ít nhất anh phải dừng, anh không cho nó phát tác nữa, anh mới về cực lạc được. Rồi về cực lạc anh để cho nó thui chột dần đi. Đó. Đấy, cái mình gọi là đới nghiệp vãng sinh là như thế. Tức là nghiệp mới anh không tạo nữa, chỉ còn những cái tàn dư của anh thôi, anh có thể được phép về Tây Phương. Nhưng mà về Tây Phương là phải cái này không trổ ra nữa. Chứ đừng nói là tôi vẫn ăn cướp, tôi vẫn làm bậy làm bạ, rồi tôi niệm Phật, Phật đón tôi về Tây Phương. Đừng có chuyện đó. Nếu mà bây giờ Tây Phương mà toàn chứa những người như thế thì Tây Phương cũng loạn mất rồi. Nhớ chưa nào? Cái hiểu đới nghiệp vãng sinh là phải hiểu như vậy. Cái nghiệp này còn tàn dư tàn tích nhưng nó không phát tác nữa. Cái người này, người này trước đây làm ác, bây giờ họ tu trì, họ thọ giới Phật. Từ ngày họ thọ giới Phật bây giờ họ không phát tác những điều ác ấy nữa, thì người này có cơ hội có thể vãng sinh được. Mặc dù cái ở trong tâm họ chưa hết, nghe không? Nhưng mà gặp cơ hội, ví dụ người này từ xưa nay chuyên trộm cắp, thầy lấy ví dụ nhé, nhưng từ ngày quy Tam Bảo thọ giới Phật, người này gặp những cái duyên để cho người ta có thể trộm cắp được mà người ta không trộm cắp, nghe không? Thấy mặc dù trong tâm người ta vẫn khởi niệm trộm cắp nhưng ta dừng được không trộm cắp, người này có thể vãng sinh được, gọi là đới nghiệp vãng sinh đấy. Tức là nghiệp cũ chưa hết nhé, nhưng mà dừng được nó, không không phát tác, không tạo ra tạo tội mới nữa đấy. Chứ đừng nói là tôi vẫn còn tính trộm cắp và tôi vẫn ăn cắp mà tôi vãng sinh cực lạc, không thể có. Đại chúng rõ không? Làm gì có chuyện về Tây Phương lại có trộm cắp được, Tây Phương không thể có đấy. Cho nhiều người trước đây hiểu cái đới nghiệp vãng sinh cứ nghĩ là còn nguyên si tật xấu như thế mà vãng sinh thì không thể được. Đó. Tật xấu này phải được dừng, phải được đình chỉ rồi mới được vãng sinh. Mặc dù anh chưa tiêu nó hết, trong tâm anh vẫn còn khởi niệm bất thiện chưa tiêu hết, nhưng anh vãng sinh là vãng sinh, anh không ra hành nghiệp ở ngoài nữa. Thế mới được chứ. Đó. Thế mà về Tây Phương thì chưa được vào, và trong biên giới mà phải ở ngoài. Đó. Đấy. Nghe không? Đó, thì chúng ta nhớ cái chỗ này nhé. Thì thưa đại chúng, qua cái bài về định này, đại chúng chúng ta thấy rất là quý trọng. Cái định này cũng thuộc về tính quyết định, quyết đoán của con người. Chúng ta phải rèn những cái phẩm chất này đi, rồi chúng ta mới có thể tu tập chính định của Phật được. Cái người mà nhu nhược, bạc nhược, phải không? Không có một cái tính quyết đoán, quyết định thì người này rất khó tu học Phật Pháp. Nghe không? Khó tu học Phật Pháp lắm đấy. Đại chúng phải cố gắng nhé. Mình rèn mình, rèn cho con cháu mình, đứa nào cũng phải có cái phẩm chất này, nó mới lên người được, lên người được. Chúng ta sang tiếp cái thiện căn thứ năm, đó gọi là tuệ căn. Tuệ tức là trí tuệ. Thưa đại chúng, trí tuệ là cái mục đích của người tu học Phật, phải đạt được cái này. Cái đấy là cái cuối cùng đấy. Định cũng để nhằm đạt được tuệ mà thôi. Có tuệ mới diệt được tất cả mọi các cái phiền não đau khổ. Nghe không? Đó. Thì ở đây ông vua ông hỏi này: Thưa đại đức, xin đại đức giảng giải cho chấm nghe về tuệ. Na Tiên đáp: Tuệ cũng có hai chức năng, tâu đại vương. Chức năng thứ nhất là cắt lìa, cắt đứt, đốn bỏ, diệt tận, hủy diệt. Chức năng thứ hai là soi sáng, chiếu soi, tự chiếu, tâu đại vương. Đó. Tuệ nghĩa là gì? Thứ nhất ý, là nó cắt lìa, diệt tận. Wow. Cái chức năng thứ nhất của tuệ là gì? Là dứt bỏ, cắt lìa, diệt tận. Chức năng thứ hai là nó soi sáng, là chiếu soi. Đấy. Thì hôm trước lấy cái ví dụ cái tuệ như thế nào? Cái định ý, giống như người nông dân đi, đi gặt thì họ gom tất, gom cái cây lúa lại thành một bó, đấy là cái định. Cái tuệ là cái liềm, nó cắt một cái là đứt, lìa khỏi gốc, không bông lúa ra bông lúa, gốc ra gốc. Nghe không? Đấy, tuệ là cái liềm. Cái liềm hay là cái kiếm, Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát là vị Bồ Tát thuộc về biểu tượng của trí tuệ, cho nên tay của Bồ Tát Văn Thù cầm một cái kiếm, không phải kiếm ấy để đi đâm chém ai, mà kiếm ấy là để kiếm trí tuệ để chặt đứt vô minh đấy, cắt đứt vô minh, nghe không? Cắt đứt cái tối tăm, cắt đứt phiền não. Đấy, cho nên cái biểu tượng ông Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát cầm cái kiếm là kiếm trí tuệ nhá, chứ không phải cái gì. Mà trí tuệ là kiếm như thế nào? Đây chính là cái chức năng này đây này, cắt đứt, cắt lìa, diệt tận. Cho nên thưa đại chúng, ví dụ ở đây thầy nói ví dụ này, một chú bảo rằng là tôi đã hiểu về tác hại của thuốc lá, tôi giác ngộ về tác hại của thuốc lá, nhưng mà không bỏ được thuốc lá, thì người này chưa phải thật là giác ngộ đâu. Cái hiểu này cũng chỉ là hiểu lý thuyết thôi, chưa thật là giác ngộ nhé, chưa thật là có trí tuệ về tác hại của thuốc lá. Bao giờ mà thật sự anh bỏ hẳn thuốc lá thật sự, sau khi anh hiểu về tác hại của thuốc lá, anh thẩm thấu như thế nào mà đến lúc anh phải dứt bỏ nó hẳn hoi, lúc đấy mới gọi là anh có trí tuệ giác ngộ về tác hại của thuốc lá đó. Chứ không phải nói là tôi hiểu thuốc lá thế này thế kia mà chính tôi vẫn không bỏ được, vẫn dính vào. Đấy chỉ là hiểu xuông, chưa phải là thật là trí tuệ nhá. Cho nên cái trí tuệ này là phải cắt bỏ được, cắt đứt được, đứt lìa được mới gọi là trí tuệ đấy, thưa đại chúng. Lúc ý mới gọi là trí tuệ sáng lên. Cho nên chúng ta tự kiểm mình xem mình có trí tuệ hay chưa, nghe không? Là mình phải biết đây này, biết rằng cái tật này là một cái tật xấu mà mình sao mãi không bỏ được, thì tức là mình chưa có trí tuệ về cái đó, chưa sáng trí tuệ về cái tật xấu này, cho nên chưa bỏ được nó, chưa giác ngộ về nó, nghe không? Đấy, đấy thưa đại chúng. Cái chức năng thứ hai là chức năng soi sáng, tự soi sáng. Đó. Trí tuệ có cái chức năng soi sáng, sáng tỏ hết, làm cho tất cả mọi cái nó phân minh rõ ràng. Đấy là chức năng của trí tuệ, như ngọn đèn. Cái chánh điện này nếu mà không có đèn bật sáng lên là tất cả tối mò, và không ai biết được cái gì và cái gì, không nhìn ra ai với ai. Nhưng khi đèn bật lên là ta nhìn rõ đây là ai, đây là người nào, cái này là cái vật gì, thì nhờ ánh sáng của đèn mà chúng ta thấy. Cho nên chúng ta minh tường từng cái một. Trí tuệ là thế, trí tuệ là phải rõ ràng, phải minh tường mới là trí tuệ. Còn người không có trí tuệ là u mê mê, không biết cái gì với cái gì cả, nghe không? Đấy, gọi trí tuệ là như vậy đấy. Chức năng thứ nhất thì chấm đã lãnh hội rồi, vậy chức năng thứ hai thế nào? Thưa đại vương, khi trí tuệ phát sinh lên rồi thì nó có công năng soi tỏ cho ta thấy rõ đâu là si mê, đâu là vô minh, đâu là đau khổ, đâu là nguyên nhân của khổ, đâu là vô thường, đâu là vô ngã, và đâu là con đường thoát khổ một cách rõ ràng minh bạch. Xin đại đức cho ví dụ. Ví như người cầm cây đèn sáng đi vào căn nhà tối tăm, nhờ ngọn đèn soi sáng mà họ thấy rõ đường đi lối lại, thấy rõ đây là bàn ghế giường tủ. Ngọn đèn trí tuệ mà các vật dụng trong nhà là các thiện pháp ác pháp ở trong tâm đấy, tâu đại vương. Như vậy là chấm đã rõ, nhờ đèn sáng mà bóng tối tự lui, cũng vậy nhờ trí tuệ mà vô minh tự diệt. Hay thay, cho nên kính thưa đại chúng, chúng ta tu tập bát chính đạo để có chính định. Chính định rồi thì tự nhiên thắp sáng trí tuệ, ngọn đèn trí tuệ được đốt lên. Đốt lên lúc ấy ta lại thấy rất rõ ràng đâu là thiện, đâu là ác. Thiện ấy lên làm, ác ấy phải bỏ, nghe không? Đó. Còn bây giờ mình chưa phân biệt được thiện ác, chưa biết bỏ ác, chưa biết hành thiện, thì mình chưa phải gọi là có trí tuệ đâu. Đấy, thưa đại chúng nha. Cho nên một bậc thánh khi đã sáng tỏ về tâm thì người ta không bao giờ hành ác pháp, bao giờ người ta cũng thực hành thiện pháp. Nó hay như vậy đấy. Đó. Cho nên chúng ta phải làm sao mà đốt được ngọn đèn trí tuệ lên. Khi trí tuệ nó sáng thì tự nó biết việc này không nên làm, việc này nên làm, tự nó biết. Cái này là cái rất là kỳ đặc. Đấy, cái này là phẩm chất của trí tuệ. Cũng giống như chúng ta bật đèn sáng lên thì chúng ta biết cái chỗ này là không có vướng, không có chướng ngại, mình đi vào được. Chỗ này là chỗ chướng ngại, không đi vào được. Thế thôi. Thì trí tuệ sáng lên nó tự biết cái việc này là bất thiện, không thể làm. Việc này là thiện nên làm. Nghe không? Đó, chân bậc thánh thì họ không có cái lỗi lầm lẫn lộn giữa thiện và ác nữa. Họ tự họ biết. Thưa đại chúng, đấy, thế nên đấy là cái người ta dừng được nghiệp, chuyển được nghiệp ở chỗ này. Đó. Thế thì cái này là phải tu tập cả một lộ trình, từ đầu tiên từ chính kiến cho đến đến chính định, rồi mới phát sinh ra được chính trí tuệ. Thưa đại chúng, thế còn nó có tà trí tuệ đấy. Đấy, những cái hiểu biết tạp nhạp thế gian này này, và chúng ta chấp thủ vào đấy thuộc về tà trí, tà chi tà kiến đó, nhá. Cái này thuộc về tà. Đã có chánh trí thì có tà trí, nghe không? Ừ, rất là thông minh lanh lợi nhưng mà lại thuộc về tà trí, hiểu không? Thưa đại chúng nhá, những ngoại đạo họ thông minh lắm nhưng họ chấp thủ, đấy thuộc về tà trí. Thế chánh trí của Phật là phải thấy rõ được thiện ác, thấy rõ được vô thường vô ngã, thấy rõ được các pháp duyên sinh, thì đấy mới là chính trí của đạo Phật. Đấy. Thì kính thưa đại chúng, khi mà trí tuệ đã được thắp lên thì nó cắt đứt tất cả phiền não, chúng ta sẽ hết đau khổ và chứng đắc được được đạo quả Niết Bàn. Cái này là cái mục tiêu mà tất cả con Phật phải phấn đấu đạt được. Đức Phật đã đạt rồi, các bậc thánh cũng đạt rồi, thì chúng ta cũng phải phấn đấu để đạt được cái này. Đó, cái này là tối quan trọng. Cho nên cái khẩu hiệu trong nhà Phật chúng ta là sao? Duy tuệ thị nghiệp. Đấy, chỉ có trí tuệ là sự nghiệp của chúng ta. Duy tuệ thị nghiệp, trí tuệ là sự nghiệp. Tất cả mọi cái mục đích là đạt được khai mở trí tuệ này. Chúng ta học gì, tu gì, làm gì mà cuối cùng khai mở được trí tuệ, cái chánh trí này, thì đấy là đúng. Còn tu gì, học gì mà càng ngày càng u càng mê thì là sai mất rồi. Nghe không? Trí tuệ không sáng ra là sai mất rồi. Đấy, nhớ cái này là rất rõ. Đức Phật cũng thế thôi, cho nên Đức Phật là bậc đại trí, toàn giác là chỗ đó, là Đức Phật đấy. Nhá. Thì kính thưa đại chúng, hôm nay chúng ta học về năm cái căn, mà đây là năm cái thiện căn chúng ta phải gieo trồng, chưa có phải gieo vào, phải trồng vào trong tâm mình để mình có. Nhà bắt đầu từ tín. Ai chưa tin thì thực tập tin nha. Mà muốn tin thì lại phải học pháp, nghe pháp, phải gần gũi thiện hữu tri thức nha. Tin rồi thì bắt đầu tinh tấn hành pháp. Đối với Phật tử tại gia thì thực hành giới này, thực hành các cái thiện pháp của Phật, bố thí, chỉ giới, nhẫn nhục này, rồi cung kính vâng lời biết ơn. Đấy, những cái việc đó chúng ta phải thực tập. Thế rồi chúng ta niệm, phải không? Ghi nhớ những cái thiện pháp đó, để chúng ta thực hành. Rồi chúng ta thực tập định tâm nhé. Cái thực tập định tâm này là cái cần thiết nhất, rất cần thiết để cuối cùng đạt được trí tuệ. Đấy, thì năm cái này, có năm cái này thì nhất khoát chúng ta tu hành sẽ tiến đạo và đi đúng con đường. Đó. Cho nên năm căn này rất là quan trọng trong 37 phẩm trợ đạo, không thể thiếu nó được. Ai cũng phải tu đấy, thưa đại chúng nhé. Nó rất là cụ thể. 37 phẩm trợ đạo là cốt lõi của con đường Bồ Đề đấy, không ai không đi qua cả. Đấy, thì đại chúng ghi cho thầy để nhớ: tín căn, tấn căn, niệm căn, định căn và tuệ căn, từng cái một, nghe không? Cái này nó là nhân sinh, cái kia là trợ duyên cho cái kia. Thiếu cái này cái kia không có, nghe không? Phải có cái này mới có cái kia, không thể bỏ cái nào được hết ấy. Tất cả năm cái này đều phải tu tập. Đó. Không phải là tự nhiên tôi nhảy vào một cái tôi có tuệ căn ngay. Phải gieo trồng từ tín căn nhé. Kính thưa đại chúng, hôm nay chúng ta dừng ở đây, học về năm căn để đại chúng biết rõ về cái tâm của chúng ta như thế nào, cái gì chúng ta còn thiếu, chúng ta phải bổ trợ vào, phải gieo trồng vào, và chúng ta làm cho nó lớn mạnh. Tu học Phật là rất rõ, cho nên chính tu học Phật là một môn khoa học rất cụ thể, Phật pháp rất cụ thể. Đấy, người ta ở ngoài đời người ta gọi là học tâm lý học này, học thần học này, nhưng mà không bằng học Phật học. Phật là Đức Phật thấy hết các loại tâm. Đấy, các loại tâm như thế nào, bao nhiêu thứ tâm Phật thấy hết cơ mà. chúng sinh có bao nhiêu thứ tâm Phật đều biết, tâm ấy nó hoạt động như nào Phật biết, đã biết rõ rồi thì Ngài mới biết cách dạy chúng ta điều phục, nghe không? Đó. Kính thưa đại chúng, cho nên cái hay của chúng ta là tu học Phật là biết quay về học chính tâm mình. Đó. Học ngay đây này. Cho nên cái quyển kinh này gọi là quyển kinh gì? Kinh vô tự đấy. Đấy. Tôn Ngộ Không đó, đường Tam Tạng đi sang Tây Trúc thì lúc đầu Phật cho quyển kinh ấy là không biết, cho quyển kinh không có chữ đấy. Thực ra kinh không có chữ ấy là kinh rất cao, rất quý, nhưng mà không biết thì cuối cùng lại đem trả lại, đòi kinh có chữ cơ, nghe không? Đấy, thế này chúng ấy, kinh trong tâm này này, tâm kinh là kinh vô tự đấy, chả có chữ nghĩa gì, nhưng mà học ở trong này được rất nhiều. Thế rồi về sau Phật phải cho kinh có chữ, kinh có chữ này để dạy về kinh không có chữ. Cái quyển kinh có chữ này này, cuối cùng bao nhiêu kinh này, bao nhiêu quyển kinh như này, để dạy gì? Dạy quay về học quyển kinh không chữ này. Hết rồi. Cuối cùng chúng ta đều phải quay về học cái quyển kinh trong này hết. Kinh có chữ để bảo chúng ta phải quay về học kinh không lời, kinh không chữ trong này này. Và đến lúc nào mà chúng ta học được quyển kinh không lời trong này này, thì lúc ấy mới gọi là biết học đấy, biết tu đấy. Nghe không? Đấy, đại chúng thấy nhá. Cho hôm nay thì Thầy mong đại chúng sẽ thực tập được năm căn đầy đủ để sau này mình biết mở quyển kinh không có chữ trong tâm mình, học được kinh trong tâm mình. Lúc đó là Thầy mới yên tâm. Nhá, kính chúc đại chúng tinh tấn, chuẩn bị đón xuân mới. Nhá, học được những cái bài kinh thật là vô giá ở nơi tâm mình. Đại chúng chắp tay hồi hướng nhé. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo. Đời nhiều áo mộng lắm phù du, xuân đến xuân đi cũng mặc dù. Biết ra người ơi xin gắng lại, con đường Phật pháp gắng mà tu. Đời nhiều áo mộng lắm phù du, tự tự thế thế giống ngục tù. Nỗi tiếp duyên tình như thế mãi, bao giờ thoát được kiếp phàm phu. Đời nhiều áo mộng lắm phù du, kết trái oan khiên lắm hận thù. Pháp phân nhiệm màu lo sám hối, để rồi lòng nhẹ thơ gió. Trời lộng gió thoát cõi bụi hồng lắm thị phi.